Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 166, cận chiến. Tinh tử tia chớp pháp thuật đang gia tăng liền một ít lôi kiếp lực sau đó. Uy lực gia tăng nhưng mà không thiếu. Đây cũng là nó có thể vượt hai cấp đối với hùng lão đại tạo thành tổn thương nguyên nhân. Cấp 10 hùng lão đại cũng có thể bị điện toàn bộ tay gấu vừa đau vừa tê dài. Huống chi các anh em của nàng. Hùng nhị, gấu ba, gấu bốn cái này ba đầu cấp 9 gấu to bị điện nửa người cũng hơi tê tê. Đi bộ cũng phí sức. Ban đầu bị bọn họ hấp dẫn mà đến những cái kia thư gấu. Hôm nay cũng là yêu thú cấp 8 cấp bậc. Chúng bị tinh tử tia chớp đánh chúng sau đó. Toàn bộ thân thể cũng đang phát run, cũng đứng không vững, còn như bọn chúng đời sau. Những cái kia cấp 5 cấp 6 hùng nhị đại môn, căn bản cũng không có bị tinh tử chiếu cố. Tinh tử thông minh à, biết trước đối phó lợi hại, những cái kia cấp bậc thấp trừ thân cao điểm, khí lực lớn điện ra. Bên trong bộ lạc những cái kia đao thuẫn chiến sĩ cũng có thể đối phó được. Liền đừng lãng phí nữa yêu lực, xông qua đi, làm hắn cho chết ta cửa. Đường binh ở cho tinh tử hạ hoàn mệnh làm sau đó liền gọi mọi người chạy như bay về phía trước. Không tới ba khoảng trăm thước, mấy cái ngay chớp mắt vậy đã đến. Đang gặp phải tinh tử phóng thích hoàn tia chớp. Oanh, bầy gấu ngựa dùng yêu lực ngưng tụ ra tường đất ở mất đi yêu lực gia trì sau đó theo thông. Thường đất bùn không có gì khác biệt, dẫn đầu vọt tới tường đất bên cạnh đại lực đại tráng trực tiếp hướng về phía tường đất liền đụng vào. Đất đá tung tóe, bụi đất tung bay, đại lực đại tráng trực tiếp ở trên tường đất đụng ra hai người hình trong cái hố sâu. Tinh tử chính là linh xảo nhảy đến trên đất, đi theo xuyên qua trong cái hố sâu đường binh bên người, hướng bầy gấu ngựa vọt quá khứ. Ở phía sau bọn họ, ngũ đại đới đao thị vệ theo sát, mới vừa rồi bị các loại pháp thuật chơi đùa quá mạnh đao thuẫn các chiến sĩ vậy theo thứ tự thông. Qua trong cái hố sâu, không qua lọt, dứt khoát mình vậy đụng ra một cái cửa miệng đi ra. Hống, hùng lão đại ngửa mặt lên trời gầm thét, cố không đắc thủ lên đau đớn, cả người yêu lực bắt đầu vận chuyển, hống hống hống hống. Nhà hắn ba cái huynh đệ cũng là nhẫn giả nửa người bị tê liệt bắt đầu vận chuyển yêu lực. Còn như bọn chúng phối ngẫu, chính là cố nén cả thân tê liệt hướng gấu con tử bên cạnh chạy đi. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ con non, đây là thân là mẫu thú trời xanh bản năng. Phái nữ bản mềm, là mẫu thì mạnh, tình thương của mẹ loại tình cảm này, ở bất kỳ thú vật chính giữa cũng tồn tại. Rắc rắc, tinh tử dĩ nhiên là không thể nào để cho những thứ yêu thú này cửa như ý vận chuyển yêu lực. Tia chớp không ngừng ở hùng lão đại bọn họ trên mình thay phiên thi triển. Ngao, đang điên cuồng mà vừa giận tiếng hô bên trong. Hùng lão đại làm hoàn thành trước làm phép. Chỉ gặp nó cả người yêu lực kích động. Hấp dẫn chung quanh đất bùn đi trên người nó lưu động. Rất nhanh ngay tại trên người của nó ngưng tụ ra một bộ bùn đất khôi giáp đi ra. Cứ việc hùng nhị gấu ba chúng cố gắng đang vận chuyển yêu lực. Làm sao tinh tử tia chớp thật sự là quá mức thường xuyên. Rốt cuộc làm phép thất bại. Làm phép thất bại ba thông gấu to bắt đầu cúi đầu đưa mắt nhìn. Bởi vì lúc này đường binh bọn họ đã đến chúng bên cạnh. Làm phép đã là không còn kịp rồi. Chỉ có thể dùng thân thể lực lượng tới giết chết những thứ này cùng như vậy tập kích người mình loại. Bên kia, cạn, cho lão tử chết bọn họ, cướp bọn họ địa bàn, giao nộp thương không giết, đầu kia lớn nhất giao cho ta, đại lực đại tráng, các ngươi mang năm đại thị vệ vây công còn dư lại ba đầu. Tinh tử hỗ trợ, trừng ra ba huynh đệ bắn tên. Đường binh đối mặt với cao lớn gấu ngựa, có chút lời nói không có mạch lạc và run rẩy vừa nói khích lệ lòng người. Nhân tiện còn chia phân quái, còn như giao nộp thương không giết, cái từ này người khác phải chăng nghe hiểu? Có quan hệ sao? Mắt xem thì phải đánh sáp lá cà. Đường binh vô hình hưng phấn lên. Loại này khoảng cách gần lực lượng và thân thể giữa đối kháng. Vốn là đường binh ghét nhất và khinh bỉ. Có thể chẳng biết tại sao. Bây giờ gặp phải loại chuyện này lại có thể hưng phấn dị thường liền đứng lên. Cho dù ban đầu đối mặt chăn lớn vây công thời điểm. Đường binh cũng không có hưng phấn như vậy qua. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì long tộc huyết mạch? Đường binh không rảnh chiếu cố đến mình biến hóa. Chỉ gặp hắn cầm tất cả thần thông mở sau đó. Tay trái cầm vỏ kiếm. Tay phải thu thủy kiếm khoác liền cái kiếm hoa. Một chiêu khe suối mây sơ khởi liền hướng về phía hùng lão đại đâm tới. Khe suối mây sơ khởi là một chiêu do hạ đi lên kiếm pháp. Gấu ngựa quá cao, mình quá thấp bé, dùng một chiêu này thật thích hợp. Thu thủy kiếm bị đường binh chân khí chiếu sáng lên tất cả phù văn. Quơ múa dưới hào quang chói mắt, theo đường binh cầm thu thủy kiếm từ bên phải đi phía trái thật cao cắt ra. Một đạo màu trắng kiếm mang lóe sắc bén bay về phía hùng lão đại bắp đùi. Bành, hùng lão đại đã sớm xem đường binh không vừa mắt. Cho nên thấy được đường binh tìm tới mình, vậy vứt bỏ công kích những người khác dự định, trực tiếp giơ chân lên hướng đường binh kích phát kiếm mang đá vào. Hùng lão đại không gặp qua loại này kỳ quái chiến đấu chiêu số, nhưng là bản năng biết đạo kiếm quang kia mới là muốn chết. Hùng lão đại chân to và kiếm mang đụng nhau trên không trung, trên chân bám vào đất bùn bị kiếm mang tước mất. Lộ ra mang máu bàn chân, nhưng đồng thời, kiếm mang vậy biến mất. Hống, hùng lão đại giống giận cầm to lớn tay gấu từ trên trời giáng xuống vỗ về phía đường binh. Thằng nhóc, gặp qua so cánh cửa còn lớn hơn bàn tay sao? Biết có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Đối mặt sức lực gió đập vào mặt bàn tay lớn, đường binh thong thả cầm tay trái vỏ kiếm nâng lên. Vèo, một cái nén đến mức tận cùng quả cầu lửa nghênh hướng từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn. Oanh, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa và bụi bặm văng khắp nơi. Quanh mình đều biến thành bụi đất thế giới. Hùng lão đại bị thương. Nếu như không phải là vốn là có một tầng đất bùn ở yêu lực dưới tác dụng bảo vệ mình tay gấu. Đường binh tối nay liền có thể ăn nướng tay gấu. Ngao. Hùng lão đại bị điên, nó bắt đầu tứ chi chạm đất hướng về phía đường binh lại bắt lại gãi. Còn thỉnh thoảng dùng tràn đầy hôi thối đại chủy cắn hướng đường binh. Đường binh bên này chính là có thể tránh liền tránh, thỉnh thoảng nhín thời giờ phản kích một chút, thật sự là không tránh khỏi. Hãy cùng hùng lão đại chống cự lập tức, đường binh lực lượng dựa theo hùng lão đại kém được xa. Kiên quyết đương đầu kết quả chính là đường binh bị vỗ bay. Dứt khoát đường binh thân thể đã tương đương cường nhận. Hơn nữa cánh tay thuẫn, bảo vệ cổ tay đợi một chút phòng ngự các biện pháp bảo vệ. Ngược lại là không bị bao lớn tổn thương. Mà ở chiến trường bên kia, thất đại long phó chính là vây ba đầu cấp 9 gấu ngựa. Ba đầu gấu to cũng đều là hơn 10 mét cao vóc người. Đối mặt dưới chân nho nhỏ loài người, chúng không chút do dự nâng lên một cái chân, dùng to lớn tản ra đậm đà mùi thúi chân to đạp hướng đến gần bọn chúng loài người. Oanh, to lớn bàn chân rơi xuống đất tiếng, chấn động mặt đất cũng đang rung rung, bị hùng nhị chọn chúng chính là làm trước tới đại lực. Đại lự đưa tay cầm cự kiếm chạy ở phía trước nhất. Nhìn từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân, không yếu thế chút nào đem trong tay mặt kiếm to té xuống đất trước cắm một cái. Để cho mũi kiếm hướng lên trên thụ ở nơi đó, chính hắn chính là một cái vậy lừa lăn lộn mà né tránh chân to tổn thương. Ngao, hùng nhị tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên. Đông, hùng nhị thân thể to lớn ngã xuống đất lăn lộn mà. Tản ra, chú ý đừng đè,